Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 74, My The Best Heartbreaker Win. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cà vạt trắng của Jerry bị ném xuống dưới chiếc ghế gỗ phong cách Etwood trong câu lạc bộ quý ông ngầm kỳ lạ. Một nhóm các thanh niên tinh hoa chứng kiến hai chàng quý ông điển trai công khai lịch sử đòi hôn các quý cô độc thân có mặt, nói là lịch sử, cùng giọng điệu quý ông, nhưng thực ra là vô cùng nhẹ nhàng và tán tỉnh. Khi Tiền Ninh trong vòng tay của Dylan mở to đôi mắt sáng nhìn Henry và Jerry, họ cũng đang nhìn cô, hoặc nhìn Dylan. Ánh mắt của Henry lúc này trông còn phóng túng hơn cả. Hoàng tử đào hoa, nổi tiếng nhất mà Tiền Ninh từng gặp ở bữa tiệc tại thành phố G, còn ánh mắt của Jerry Alain, kẻ khốn nạn class A, thì lộ rõ bản thân là một quý ông quý tộc lưu manh từ đầu đến chân. Thực tế, trên khuôn mặt Tiền Ninh thoáng qua hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau. Cô, giống như mọi người khác, vừa tò mò vừa mong chờ cùng ánh mắt lấp lánh. Nhưng vì một trong số họ là em trai cô, và cô chưa bao giờ thấy Henry như thế này, nên trong mắt Tiền Ninh còn có sự ngạc nhiên, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng chỉ một chút thôi, lý trí bảo cô Henry cũng trạc tuổi Dylan, đã là người lớn từ lâu. Và chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của Henry, cậu lại đã uống chút rượu nên không tránh khỏi những hành động điên rồ. Cái câu tục ngữ đáng chết ấy, Boy Will Be Boy, đã bị chỉ trích từ những năm 70, tiếng reo hò và tiếng huýt sáo vang lên ngay sau đó. Dường như trong đám đông có hơn hai cô gái đã hành động. Chắc là một trong số ít người mà Tiền Ninh nhìn lướt qua có phản ứng bình tĩnh nhất. Dường như đối với cậu ta, đây là cảnh tượng vô cùng bình thường. Giống như Chắc, hai chàng trai mà Tiền Ninh gặp ở cổng New White Horse vào ngày đầu năm mới, Harry và Mason, cũng không có biểu hiện ngạc nhiên. Charlotte cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên mà chỉ chờ đợi sự kịch tính. Cô gần như đã lớn lên cùng Jerry và Henry. Dù những chàng trai không phải lúc nào cũng đưa cô đi cùng trong các sự kiện nhưng cô cũng biết không ít bí mật của họ, cô đã nói với Tiền Ninh về điều đó trong vũ hội tháng 5. Selena thì trong ánh mắt và gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng không quá rõ ràng. Vì mối quan hệ trong giới thời trang của mẹ cô, trước đây cô từng tham gia nhiều bữa tiệc, không thiếu những nơi toàn người nổi tiếng, nhưng cô chưa từng bước chân vào câu lạc bộ. Quý ơn, ở đẳng cấp này, nơi mà tư cách hội viên không dễ dàng dành cho những người tiền mới nổi, tối nay chỉ có rất ít người ở đây là hội viên, những người còn lại đều chỉ là khách mời tham gia bữa tiệc và ngày thường không thể vào đây. Tiền Ninh liếm đôi môi hơi sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn Dylan. Anh đang nhìn Henry và Jerry, cũng đang nhìn cô. Tiền Ninh nhận ra biểu cảm của Dylan lúc này rất thú vị. Dylan dường như hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng này, nhưng cũng dường như đã dự đoán trước. Và chút cong cong nơi khóe miệng của anh vừa giống như giễu cợt, vừa giống như đang cổ vũ cho bạn mình. Tiền Ninh không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của Dylan, giống như cô tạm thời không biết tại sao anh lại có chút khác thường tối nay. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại đơn giản và thẳng thắn, đó là sự chiếm hữu tuyệt đối. Khi Tiền Ninh quay lại nhìn hai chàng quý ông đang là tâm điểm của toàn bộ căn phòng. Henry vừa uống xong một ngụm vodka, chiếc ly thủy tinh rời khỏi môi. Một cô gái tóc đen đậm chất Latin trong chiếc váy đỏ quyến rũ tiến đến bên cậu. Cô gái có lẽ cao khoảng 1m7, khẽ nhón chân, vòng hai tay qua cổ Henry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry một tay ôm lấy eo thon của cô gái, cúi xuống hôn cô một cách chiếm đoạt. Đồng thời, một cô gái khác với váy xanh, tóc vàng, thoạt nhìn có chút giống Charlotte về vóc dáng và cách ăn mặc tiến đến trước mặt Jerry. Cô gái đặt lòng bàn tay phải lên bộ ngực Jerry, rồi nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo mà cậu vừa nới lỏng, sau đó kéo cậu về phía mình. Jerry nắm lấy cằm cô gái, và khi nụ hôn tham lam của cậu sắp rơi xuống đôi môi đầy đặn của cô gái, đôi mắt xám sẫm của cậu liếc nhìn Tiền Ninh. Đôi mắt láo lỉnh ấy đầy nụ cười, động tác nhướn mày như thể đang nói. Tôi đã nói với cô là tôi sẽ không chỉ nhìn cô cả đêm. Phẩy chấm, cô cũng chẳng đẹp đến thế đâu. Tiền Ninh bật cười khẽ nhíu mày, liệu Jerry có nghĩ cô sẽ tự cao không đây? Charlotte đã miêu tả về Jerry Alain rất chính xác, một con công và một tên khốn nạn. Có lẽ tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã tụ tập về phía này. Mọi người cười và nhìn cảnh tượng này, có người giả vờ ngạc nhiên, có người thực sự ngạc nhiên, có người thì thầm trò chuyện và có người chỉ mỉm cười. Tiếng huýt sáo đạt đến đỉnh điểm khiến cảnh tượng càng thêm náo nhiệt. Lúc này, Tiền Ninh mới thực sự cảm nhận được cảm giác của Henry khi vài lần chứng kiến cô và Dylan thân mật. Thật là ngượng ngùng, cô không thể nhìn tiếp nên mỉm cười quay đi và nhìn Dylan. Dylan cúi mắt nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng cùng ánh mắt sâu thẳm. Cánh tay anh ôm chặt eo cô không hề giảm lực. Khi tiếng huýt sáo lại vang lên, cả hai cặp đôi đã kết thúc nụ hôn. Tiền Ninh quay lại nhìn, cô chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của Henry, nhưng có lẽ cậu hơi ngượng nên cúi đầu uống một ngụm rượu, cánh tay vẫn ôm eo cô gái kia. Còn Jerry, cậu ta hoặc là chưa thỏa mãn, hoặc là không hài lòng vì không có tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ánh mắt đầy thách thức quét qua những người quen biết đang đùa giỡn với cậu ta. Tiền Ninh nhận thấy Salut có vẻ hơi tức giận, nhưng không phải là ghen tuông. Hơn nữa, trước đó cô ấy rõ ràng có vẻ mong chờ điều gì đó thú vị. Salut trừng mắt nhìn Jerry một cách giận dữ rồi bước vào đám đông. Jerry cúi xuống cười nói gì đó với cô gái trong vòng tay. Cô ấy gật đầu, sau đó cậu thả cô ra. Khi ngước lên, ánh mắt cậu hướng về phía Tiền Ninh và Dylan. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Jerry không còn nụ cười, nhưng rồi cậu chỉnh lại cổ áo và nụ cười trở lại trên mặt kia, ánh mắt như đang hỏi cả hai xem họ có thích những gì vừa thấy không. Tiền Ninh không đáp lại, cô hơi tò mò về phản ứng của Dylan. Cô nhìn Dylan, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, ngoại trừ cánh tay đang ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc kéo dài không quá 10 giây, giống như một cảnh phim, đã khởi đầu cho bữa tiệc sinh nhật đắm chìm trong lạc thú của Dylan và Henry ở tuổi 20. Câu lạc bộ quý ông dưới tầng hầm của New White Horse thực tế rất rộng rãi, bao gồm phòng thay đồ, nhà hàng, phòng tiệc, quầy bar, phòng nghỉ và thư viện. Đêm nay, Jerry đã thuê toàn bộ nơi này, bữa tiệc diễn ra ở tất cả các khu vực. Phần hầm nóng vừa rồi diễn ra ở quầy bar ngay khi vừa bước vào. Sau đó, các quý ông và quý cô tham gia bữa tiệc tản ra khắp nơi. Chỉ trừ thư viện là có thể sẽ không nhận được nhiều sự chú ý, trừ khi ai đó lần đầu đến câu lạc bộ và muốn tham quan. Câu lạc bộ, quý ông, tư nhân ở London ban đầu là nơi dành cho nam giới tầng lớp thượng lưu gặp gỡ và thư giãn, có từ bắt nguồn vào thế kỷ 17, phát triển vào thế kỷ 18 và đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thế kỷ 20, với sự phát triển của thời đại, các câu lạc bộ quý ông cũng có diện mạo mới. Điều không thay đổi là, cấp độ càng cao thì tiêu chuẩn đầu vào càng khắt khe. Như câu lạc bộ quý ông ở cấp độ như New White Horse, chỉ riêng việc yêu cầu người nộp đơn phải được ít nhất 12 thành viên giới thiệu đã đủ để loại bỏ phần lớn các ứng viên. Ngay cả tiêu chuẩn đơn giản nhất cũng có nghĩa là người nộp đơn phải quen biết ít nhất 12 người bạn có uy tín đến từ Oxford hoặc Cambridge. Điều kiện mua lại mà gia đình Bentham đưa ra yêu cầu phải tuyệt đối tôn trọng tính độc lập của câu lạc bộ quý ông. Chắc mình không phản đối điều này, và theo cổ phần mà Bentham vẫn nắm giữ ở New White Horse, điều này cũng không khó đảm bảo. Nếu không, họ đã không thiếu các lựa chọn khác. Trong thư viện, tất cả các đèn chùm trên trần đều đã tắt, chỉ còn lại hai chiếc đèn tường trang trí thời Edward được bật. Ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên những chiếc giá sách cổ kính tinh tế. Một số cuốn sách bìa cứng với tên sách được mạ vàng phản chiếu ánh sáng, chẳng hạn như vở kịch La Mã, Antony and Cleopatra của Shakespeare. Ánh sáng từ đèn tường không thể phủ khắp mọi ngóc ngách của thư viện. Trên chiếc sofa không xa, màu đỏ rượu và đen trắng ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Bàn tay của Tiền Ninh chạm vào mái tóc cứng vì keo xịt tóc. Hơi thở, đôi môi và bàn tay của Dylan, từng điểm tiếp xúc đều như thiêu đốt cô. Cô biết đã tròn một tuần trôi qua, và cô cũng biết anh đã kiềm chế cả đêm. Lúc này anh trông cực kỳ phóng túng và đầy tham vọng, chẳng lẽ thực sự muốn làm chuyện này ở đây? Dù đã đóng cửa, nhưng bên ngoài đầy người, dù có ai đó bắt gặp và họ không nói ra, nhưng cũng đủ để gây xấu hổ. Cô cố gắng không phát ra tiếng động, mắt nhìn về phía cánh cửa, vừa nhìn qua đã bị anh mút một cái. Em không tập trung. Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh pha chút không hài lòng. Ngay sau đó, một bàn tay nắm chặt lấy cổ cô và bóp nhẹ xương hàm. Dưới ánh sáng yếu ớt hơi ngả vàng, Dylan chăm chú nhìn vào mắt người phụ nữ. Cô quả thực đang đắm chìm nhưng rõ ràng là không tập trung. Tiền Ninh dịu dàng nói dưới ánh mắt ép buộc của anh. Sắp đến 12 giờ rồi, là sinh nhật của Henry, em không thể ở đây với anh mãi được. Hơn nữa, điều này không an toàn. Anh biết, trong mắt Dylan thoáng qua một chút ý cười nhẹ. Anh từ từ buông tay, chỉ giữ cô bằng một cánh tay, để cô cảm nhận. Anh cũng không định làm chuyện đó ở đây. Anh tựa vào lưng ghế sofa, mắt khẽ nheo lại nhìn cô. Còn gì nữa? Tiền Ninh nhìn về phía đèn tường tỏa ra ánh sáng lãng mạn, khẽ hé đôi môi đỏ. Tại sao anh không? Cô do dự một chút, rồi nhìn vào khuôn mặt của Dylan và hỏi. Mời em nhảy, trái tim cô đập rất mạnh. Khuôn mặt điển trai quá mức của anh dưới ánh sáng mờ vàng vừa mang vẻ cấm dục lạnh lùng, vừa có chút phóng túng. Cảm giác của cô nói với cô rằng điều đầu tiên là hoàn toàn phi lý. Còn điều thứ hai, rõ ràng không hoàn toàn là sự thật. Chuyện đó không rõ ràng sao? Một tay Dylan đặt lên má cô, đầu ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt quyến rũ của cô. Đây là người vợ xinh đẹp quyến rũ của anh. Có một tên khốn đã cướp đi điệu nhảy đầu tiên của anh. Anh dừng lại, hơn nữa sau đó, em đã nhảy với cả cha và ông nội của anh. Anh không nhất thiết phải tham gia. Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Khi Dylan nói đến câu cuối cùng, trong mắt cả hai đều có chút giễu cợt hiểu ngầm. Tuyệt vời thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh mỉm cười mỉa mai, giọng nhẹ nhàng như ánh đèn. Cảm ơn anh vì sự cân nhắc, chính trị, của anh thật, ngọt ngào. Anh đã hứa với em nếu ở trong phòng suýt Shakespeare, anh sẽ cố gắng ngọt ngào. Còn ở Palm Lao thì xem như tập luyện, Dylan nói một cách thản nhiên. Tiền Ninh chớp mắt vài lần, lúc này trong mắt cô không biết nhiều hơn là sự nhẹ nhõm hay sự bối rối. Cô buột miệng hỏi. Vậy nên anh khác thường như vậy tối nay là vì đang cố gắng ngọt ngào sao? Khác thường, Dylan hơi nhíu mày hỏi ngược lại. Quý ông hào phóng không dễ dàng ghen tuông, đã cư xử lịch thiệp, luôn ở bên cạnh vợ. Chẳng phải là ngọt ngào sao? Có gì khác thường? Vậy là vì điều đó mà anh bị cắn. Trước đó, Tiền Ninh gần như tin vào lời giải thích về sự ngọt ngào của Dylan, nhưng lời nói này nghe thật quái đản. Đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của anh cố tình lay động. Tên khốn này tối nay đang thử thách cô. Cô tức giận nhìn anh. Hai tay cố gắng gỡ cánh tay của anh đã gần như không rời khỏi cô kể từ sau 11 giờ. Đừng cử động, môi anh ngay lập tức áp sát vào tai cô, nhẹ nhàng chạm. Ban đầu anh thực sự đang cố gắng. Ngọt ngào, em nghĩ nhìn tên Jerry chết tiệt đó khiêu vũ với em, chọc em cười. Anh cảm thấy dễ chịu sao? Tiền Ninh hoàn toàn bất lực với cánh tay của Dylan, đôi tay cùng vùng xung quanh bị anh khuấy động đến mức mất hết sức lực. Em không biết em trông thế nào tối nay sao? Em không nhớ những gì em đã nói đầy mê hoặc khi vừa bước ra khỏi xe. Anh vẫn tiếp tục nói, giọng nói và ngữ điệu vô cùng quyến rũ. Nếu không giữ khoảng cách với em, anh đã không thể chịu đựng nổi đến 11 giờ. Anh đã rất khó chịu, đã một tuần trôi qua rồi, Tiền Ninh. Em không cảm nhận được sao? Tiền Ninh càng nghe thì da cô càng nóng. Cô không còn vùng vẫy trong vòng tay của anh nữa. Điều này rõ ràng cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng anh vẫn chơi đùa với em. Cô nhíu mày nhìn anh nói. Anh lắc đầu. Xin lỗi. Anh phải biết. Biết gì? Cô liếm đôi môi khô khốc. Tim đập loạn nhịp. Anh cúi sát môi cô. Giọng trầm thấp. Em thích anh chiếm hữu em. Em thích anh ghen tuông. Em thích anh phát tình với em. Phải không? Đến lúc này, khuôn mặt của Tiền Ninh đã đỏ bừng hoàn toàn. Cô không thể trả lời nên định dùng nụ hôn để chấm dứt cuộc nói chuyện này. Trước đây điều này thường có tác dụng nhưng lần này không. Sau một nụ hôn kiểu Pháp, anh thì thầm đầy khiêu khích bên môi cô. Nói cho anh biết, Tiền Ninh, điều đó có nghĩa là gì? Tiền Ninh mở miệng, thẳng thắn nói. Anh rất đẹp trai, em bị anh thu hút. Sai rồi, đó là lý do ngay từ đầu. Nếu không em đã không ngồi trên đùi anh. Anh hôn rất giỏi. Anh rất quyến rũ. Anh. Câu sau để khi về phòng suýt Shakespeare hãng nói với anh. Nếu không anh không thể đảm bảo sẽ không làm chuyện đó ở đây. Anh ngắt lời cô. Nhưng đó cũng không phải là câu trả lời đúng. Tiền Ninh quyết định thẳng thắn. Em không muốn nói. Em vẫn chưa chắc chắn. Tốt thôi. Dylan chấp nhận ngay lập tức. Không ép cô nữa. Anh trông rất trưởng thành. Tiền Ninh nhìn Dylan như vậy đột nhiên mỉm cười, không kiềm được nói. Ngọt ngào và 20. Được rồi, anh xứng đáng với điều đó. Dylan tinh nghịch nhướng mày, bất ngờ hỏi. Em thực sự thích Shakespeare chứ? Tiễn Ninh không ngờ anh lại hỏi điều này. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Em đã đọc các vở kịch La Mã của Shakespeare chưa? Tiễn Ninh tiếp tục gật đầu. Vậy em có đoán được anh định nói gì không? Tiễn Ninh cười nhẹ, nhìn về phía những giá sách cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan niệm của Shakespeare, La Mã là một đế quốc vĩ đại và vô song. Theo hiểu biết của ông, người La Mã quan tâm đến thế giới này, động lực của họ hoặc là chính trị hoặc là ái dục. Eros, triết lý này, ngược dòng về trước, là sự hiểu biết của Socrates và Plato về chính trị và ái dục. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn thảo luận về chính trị và ái dục với em? Tiễn Ninh nói xong thì mím chặt môi, lập tức bật cười. Đài lần Ben Tăng, anh đang đánh cháo khái niệm, tìm một cái cớ cao siêu để thử thách em. Đài lần chạm nhẹ mũi vào mũi cô, thấp giọng nói. Vợ yêu của anh, em có thể nói gì tùy thích. Nhưng em không thể dùng lý do, chính trị, để từ chối anh nữa. Anh vẫn nhớ, luôn luôn nhớ, tại sao? Vì đêm đó anh đã thức trắng cả đêm. Anh nhìn cô, vì lần đầu tiên anh cảm thấy đau. Khi anh nói, đau, trái tim cô đột nhiên bị kéo căng. Tay cô vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ của anh. Ánh mắt cô đắm chìm trong đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm. Ngoài cửa thư viện, tiếng gõ cửa vang lên. Hai người trên ghế sofa cùng lúc trở về thực tại. Ánh mắt lần tránh nhau sau khi đã dây dưa một hồi lâu. Đài lần lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Đã gần 12 giờ đêm. Anh cất đồng hồ rồi thả lỏng cánh tay. Tiễn Ninh đứng dậy, chỉnh lại trang phục và mái tóc của mình. Khi cúi xuống, cô phát hiện ra Đài lần lại làm điều gì đó không đúng trong ánh sáng mờ nhạt. Cô trách móc anh bằng ánh mắt. Chính em không tập trung trước đấy chứ. Đài lần nói một cách hiển nhiên. Anh dừng lại một chút, trấn an cô. Em là vợ anh, sẽ không ai dám cười em đâu. Không ai dám cả. Lúc này, cánh cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, Tiễn Ninh và Đài lần cùng quay đầu nhìn. Jerry đứng ở cửa, ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài kéo dài cái bóng của cậu ta. Khuôn mặt chìm trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói hài hước quen thuộc của cậu ta. Không đùa đâu, tôi rất căng thẳng, chết tiệt, tôi thậm chí không biết mở cửa ra sẽ thấy gì. Tiễn Ninh khoác tay Đài lần, cùng anh bước về phía cửa. Cô mở chiếc quạt xếp che trước ngực và khẽ phe phẩy. Chúng tôi đang định đi qua đó. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Jerry, cổ áo của cậu ta mở rộng, vẫn mang dáng vẻ nửa quý ông nửa côn đồ như thường lệ. Cô nóng lắm sao, Tiễn Ninh? Jerry trêu chọc hỏi, ánh mắt cậu ta nhìn cô, đồng thời cũng chú ý đến sắc mặt của Đài lần. Ít nhất thì tôi cũng đã gõ cửa. Cậu ta nở nụ cười tươi hơn, giọng nói thêm phần chân thành. Sinh nhật vui vẻ, Đài lần. Không nói nữa, tối nay sẽ qua nhanh thôi. Đài lần nhìn Jerry một cách lạnh lùng rồi khẽ gật đầu. Ra khỏi thư viện, Jerry nói cậu ta sẽ đi lấy bánh kem, trong khi Đài lần và Tiễn Ninh cùng đi về phía phòng tiệc. Mọi người đã tập trung trong phòng tiệc, uống rượu, trò chuyện và thưởng thức đồ ăn tại buổi tiệc. Âm nhạc của bữa tiệc đã chuyển thành những giai điệu piano êm dịu và thư thái. Khi Đài lần và Tiễn Ninh xuất hiện trở lại tại bữa tiệc, mọi người lần lượt quay đầu nhìn họ, chào hỏi hoặc mỉm cười. Tiễn Ninh nhìn thấy Henry ngay lập tức, cô gái trong tay cậu đã đổi thành một người khác, lần này là một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn. Tiễn Ninh khựng lại một chút, sau đó mỉm cười tự nhiên với họ. Henry cũng khựng lại, cậu nhếch miệng cười rồi rời ánh mắt đi. Cô gái tóc vàng trong vòng tay Henry có nụ cười rất đáng yêu, có lẽ cô ấy nhỏ tuổi hơn Henry một chút. Salop và Selena nhanh chóng đến bên cạnh Tiễn Ninh, Đài lần tạm thời đi đến nhóm các quý ông để trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài phút trò chuyện, Tiễn Ninh biết được lý do tại sao trước đó Salop không vui. Hóa ra Jerry đã hôn em họ của cô ấy, một cô gái vừa tròn 18 tuổi, vừa mới tổ chức lễ trưởng thành ở New White Horse nửa tháng trước. Thôi nào, chẳng phải ở Paris tôi cũng đã chọn tên khốn đó sao? Salus tự giễu và đổi chủ đề, ánh mắt châm biếm nhìn Tiễn Ninh. Selena cũng có ánh mắt châm biếm tương tự nhìn Tiễn Ninh. Chúng tôi không có gì cả, được chứ? Tiễn Ninh cười, quay ánh mắt đi chỗ khác. Cô nhìn thấy Henry đang nhìn mình, miệng cô thì thầm. Sinh nhật vui vẻ, Henry mím miệng cười, lúm đồng tiền và ánh mắt đều có chút nghịch ngợm. Miệng cậu có vẻ đang nói tiếng Trung nhưng Tiễn Ninh không nhìn rõ. Selena tiến đến gần, ngó qua phía sau quạt xếp, thấy một cảnh tượng thú vị cùng vài dấu hôn đỏ như trái dâu nhỏ. Sa Lớt cũng muốn xem, Tiền Ninh đùa giỡn với hai cô gái, nhanh chóng lùi lại hai bước liền ngã vào vòng tay Dylan đang đi tới. Anh ôm cô, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống nhưng nhanh chóng quay đi. Lúc này, đồng hồ chỉ 11:59. Jerry Dixon đẩy bánh kem ra, hy vọng các bạn của tôi hài lòng với kích cỡ này. Trong phòng tiệc, tất cả mọi người nghe câu nói đó, dù chưa nhìn thấy tầng đầu tiên của chiếc bánh cũng đã đoán được điều gì. Vì mọi người nhanh chóng vây quanh khiến những người đứng ngoài chưa kịp thấy rõ. Nhưng nhạc piano và bài hát, chúc mừng sinh nhật, đã vang lên. Henry cảm thấy chán nản, liếc nhìn tầng đầu tiên của chiếc bánh và nói với Dylan. Alain chắc chắn đã thừa hưởng, truyền thống công cộng, Dylan liếc qua một cái rồi cúi xuống thì thầm thân mật với Tiền Ninh, người đã quay mặt đi. Cô phẩy chiếc quạt ren trắng, khuôn mặt ửng đỏ nhìn anh đầy trách móc. Cút đi, Henry, Jerry cười mắng, cậu rõ ràng rất thích, tôi biết Dylan cũng vậy. Cậu đó kích thước lúc nào vậy? Jack tò mò hỏi, tôi chỉ đưa cho hai cậu bé sinh nhật kích cỡ mà họ có thể hài lòng. Jerry quay mặt cười lớn, các quý cô, tôi không chịu trách nhiệm về kích cỡ này. Jerry, cậu định công khai tối nay à? Dylan đồng ý với nhận định của Henry. Cút đi, Dylan, Jerry nhún vai đầy láu cá. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ không thoát khỏi trò đùa này tối nay. Dù sao đi nữa, sinh nhật vui vẻ, Dylan, sinh nhật vui vẻ, Henry. Chúc các cậu dừng lại một chút, xây dựng một công trình vĩ đại hơn nữa trong tương lai. Dylan và Henry nhìn nhau, có lẽ đó là một lời chúc mang chút chân thành. Nhưng, cút đi, Jerry, Dylan và Henry lần lượt nói. Sau khi cắt bánh, mỗi người cầm một đĩa nhỏ, bữa tiệc có lẽ mới thực sự bắt đầu. Vì một trong những nhân vật chính của bữa tiệc, Dylan, đã biến mất ít nhất nửa giờ trước đó. Trong phòng thư giãn, một ván bài đang bắt đầu. Đây được coi là một trong những truyền thống của câu lạc bộ quý ông. Người đang sáo bài là Salus, đôi mắt xanh biếc của cô lướt qua những người trước mặt. Dylan, Henry, Jerry và Jack, một vòng người đã vây quanh. Selena cũng đứng bên cạnh, Tiền Ninh vừa từ nhà vệ sinh nữ trở về, cô bước đến bên họ, khẽ hỏi. Các cậu đã quyết định đặt cược gì cho ván đầu tiên chưa? Cô biết đây là một truyền thống ngớ ngẩn của câu lạc bộ quý ông, các thành viên sẽ đặt cược vào những điều kỳ quặc và thú vị. Ví dụ như vụ cược nổi tiếng 3.000 bảng khi đặt cược vào giọt mưa nào sẽ chảy xuống cửa sổ trước. Sa Hớt đặt bộ bài đã 6 ngày ngắn. Ánh mắt lần lượt lướt qua bốn quý ông trẻ tuổi trên bàn. Không quan trọng là cược gì, cô nhấn giọng trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May the best heartbreaker win. Nói xong, cô ấy nhìn Tiền Ninh và nháy mắt với cô. Cách chương.